đây là hồi môn của mẫu thân ta cho ta, tuy rằng không phải vô cùng tốt nhưng cũng khó có thể tìm. Hôm nay là sinh nhật tứ nha đầu, huống hồ các ngươi cũng đã lớn, cũng nên có thêm mấy món. Sau khi hai người khách sáo từ chối đều đa tạ lão phu nhân. Góc truyện audio.com, thường, tỷ chọn cái nào a? Uyển Âm cười hì hì, nương nàng ta chỉ là một cái di nương, tuy lão gia thường xuyên thưởng một số thứ này nọ, nhưng cũng không phải của nàng ta, nên trong lòng nàng ta cực kỳ yêu thích trang sức. Muội chọn trước đi, sao có thể như vậy được? Uyển Âm nói, trong giọng không giấu được vui mừng. Muội không cần khách khí với tỷ lớn hơn muội nên tất nhiên muội được chọn trước, hôm nay lại là sinh nhật muội, thọ tinh là lớn nhất. Hôm nay cũng là tỷ dính hào quang của muội, không phải tranh. Uyển Âm chọn trước đi. Lão phu nhân lên tiếng. Vâng, trong lòng Uyển Âm cao hứng, lời này của lão phu nhân chính là cho nàng ta thể diện. Trong lòng nàng so đo, cuối cùng chọn bộ diêu khảm đá quý. Tuy dương chi ngọc tương đối tốt, nhưng bộ diêu kia mới thích hợp với nàng ta nhất. Không biết khi Tử Oánh nhận cây châm kia sẽ có biểu cảm gì. Tử Oánh đã sớm nghĩ đến Uyển Âm sẽ chọn bộ diêu, bất luận giá trị hay hình thức đều tốt hơn, Uyển Âm nhất định sẽ chọn nó. Nàng chỉ không rõ dụng ý của lão phu nhân. Nàng bình tĩnh tiếp nhận cây châm, phúc thân cảm ơn lão phu nhân, hai người rời khỏi vạn cốc đường. Tiết ma ma ta càng nhìn Tử Oánh càng thấy hài lòng, tuổi còn nhỏ mà có thể trầm ổn như vậy, lão đại không có nhi tử, nói không chừng về sau còn phải dựa vào Tử Oánh. Lão phu nhân nói, đúng vậy, tam tiểu thư rất trầm ổn, lão nô thấy tính cách đó không phù hợp với độ tuổi này mới đúng. Tiết ma ma nói. Ân, chúng ta từ từ quan sát, lão phu nhân day day thái dương. Tiết ma ma lập tức hiểu ý, tiến lên xoa đầu cho lão phu nhân. Cách chương.